Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 54, quyết chiến thi rào. Thiên ngoại, một khỏa vô danh tinh cầu phía trên, thi rào một đám người vốn muốn hãm hại Chu Cộng Công, ngồi thu ngư ông chi lợi, lại không nghĩ, cuối cùng mua dây buộc mình, bị Chu Cộng Công phản tính kế. Chính mình bố trí sinh tử bát môn trận, thế mà đem chính mình truyền đưa đến thiên ngoại. Oanh, thi rào rơi xuống đất trong nháy mắt, liền muốn thao túng trận pháp trở về. Bệ hạ, Chu Cộng Công đem đường trở về phong ấn. Một cái thần tử cả kinh kêu lên, thi rào đứng tại một tảng đá lớn chỗ, nhìn lấy này vô pháp trở về thông đạo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trở về không được. Liền không phải đi về. Thi rào, người thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến Vương Hùng hừ lạnh. Thi rào mang theo 10 cái hôi bảo nhân quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy, Vương Hùng mang theo 10 cái người áo đen cùng Sa Bỉ Thi đứng tại cách đó không xa một tảng đá lớn. Phía trên, lạnh lùng nhìn lấy bên mình. Một bên khác, còn có một đám nam tần thần tử, từng cái có chút thất kinh. Thi rào không để ý đến những cái kia vô tội nam tần thần tử, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, người đến là tuyệt không lo lắng a? Lại không phải lần đầu tiên tới thiên ngoại, ta lo lắng cái gì? Vương Hùng cười lạnh nói, hừ, ngươi bị Chu Cộng Công tính kế, ngươi một điểm không lo lắng cái khác. Thi rào lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Bệ hạ, này Chu Cộng Công âm hiểm độc ác. Cùng thi rào hợp mưu, đem chúng ta đưa đến nơi đây. Rõ ràng, thi rào cũng bị Chu Cộng Công lừa. Chu Cộng Công muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, xem chúng ta cùng thi rào lưỡng bại câu thương. Một bên Sa Bỉ Thi nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Sa Bỉ Thi đây là đang gió thổi bên tai. Nhượng Vương Hùng oán hận, càng nhiều gia trì tại Chu Cộng Công trên thân, bởi vì Chu Cộng Công chỉ là phong ấn đường trở về, cũng không phải là một hồi không tới. Sa Bỉ Thi vẫn đang khích bác Vương Hùng cùng Chu Cộng Công cừu oán. Nơi xa Thi Giảo đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sa Bỉ Thi, cũng không nói lời nào, mà Vương Hùng lại là bỗng nhiên nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Bệ hạ, ngươi đây là... Sa Bỉ Thi mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Không biết Vương Hùng vì sao nhìn mình. Bành, Vương Hùng đột nhiên xuất thủ. Âm vang kẹp lại Sa Bỉ Thi cổ. Vương Hùng thực lực hôm nay. Há lại Sa Bỉ Thi có thể so. Kẹp lại cổ trong nháy mắt. Liền phong ấn Sa Bỉ Thi lực lượng. Nhượng hắn vô pháp phản kháng. A, ngươi nói trẫm muốn làm gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cách đó không xa, nam tần các thần tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Sa Bỉ Thi không phải Đông Tần trọng thần sao? Bệ hạ, a, thần linh hồn không chịu nổi. Sa Bỉ Thi hoảng sợ nói. Một cơ hội cuối cùng không còn ra, trẫm nhượng linh hồn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, coi như thi rào cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối a. Sa Bỉ Thi cả kinh kêu lên, nơi xa thi rào cũng là sầm mặt lại, nam tần các thần tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bành, Vương Hùng trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, lại là một cỗ lực lượng bay thẳng Sa Bỉ Thi trong linh hồn. Tại linh hồn một đạo, Vương Hùng có thể là có xâm nhập nghiên cứu, lực lượng này kích thích Sa Bỉ Thi thống khổ không chịu nổi. A, một tiếng hét thảm phía dưới, Sa Bỉ Thi bên ngoài thân toát ra một trận khói đen. Cự tử, cứu mạng, trong khói đen phát ra một trận thảm liệt kinh hô. Vương Hùng, Thi Giảo trợn mắt nói, Vương Hùng lúc này mới buông xuống Sa Bỉ Thi thân thể. Nhìn lấy này khói đen tan thành mây khói, Vương Hùng bình tĩnh nói, Chấm đã cho ngươi thời cơ, là ngươi không biết sống chết, coi là đoạt xá xa bỉ thi thân thể, liền có thể uy hiếp chấm rồi. A, khói đen tán đi, đại biểu đoạt xá xa bỉ thi linh hồn phi hôi yên diệt. Nhượng nơi xa thi rảo sắc mặt một trận khó coi, xa bỉ thi ngã rơi xuống đất, khuếch tán đồng tử lại lần nữa ngưng tụ mà lên, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, mới nhìn hướng Vương Hùng, lại là xa bỉ thi phân liệt linh hồn, rốt cục nắm giữ thân thể quyền chủ động, đa tạ bệ hạ cứu giúp. Xa bỉ thi cung kính nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Ngược lại nhìn về phía thi rào, ngươi đã sớm biết, thi rào đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng, ngươi cứ nói đi, Vương Hùng bình tĩnh nói, nghe được Vương Hùng thừa nhận, thi rào sắc mặt một trận khó coi, dù sao, chính mình bố cục một cái trọng yếu quân cờ, lại là đối mới biết, vậy cái này bố cục còn hữu dụng sao? Vì cái gì? Ngươi biết rõ xa bỉ thi là giả. Là nói dối, ngươi vì sao còn muốn đến? Thi rảo âm thanh lạnh lùng nói. Vì làm kết thúc, Vương Hùng trầm giọng nói. Kết thúc, thi rảo đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Không sai, kết thúc, ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở không dứt bên trong hao tổn tính kế chúng. Đã ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta, vậy liền làm kết thúc đi. Tỉnh ta không có rảnh lại phản ứng ngươi. Lần trước tại bàn cổ thế giới, người ta chiến đấu động tĩnh không thể quá lớn. Nơi này là thiên ngoại vũ trụ bên trong. Nơi này cũng không sao. Thi rào, ngươi không phải cũng là suy nghĩ như vậy sao? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói. A, ha ha, ngươi là phải hoàn thành lần trước tâm môn chưa hoàn thành chiến đấu. Thi rào cười lạnh nói. Cũng có thể ngươi từ bỏ tranh đấu, từ bỏ ngươi chân long chi khí, ta để ngươi trở về, hết thảy như vậy coi như thôi, chờ bình diệt cổ thực tộc về sau, ngươi muốn như thế nào xưng bá, đến lúc đó ngươi lại ra tay. Bất quá, tại đối phó cổ thực tộc thời điểm, ta không hy vọng ngươi lại cản trở. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta cản trở, thi rảo khinh thường nói. Vĩnh Dạc Thân Vương, hai lần bởi vì ngươi bị mất, ngươi còn không phải cản trở. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, thi rảo hừ lạnh một tiếng, ngươi là thi tần tiên đế, ta cho ngươi một lần thể diện, muốn không buông bỏ hết thảy, nếu không, ta cùng ngươi đường đường chính chính chiến một trận. Vương Hùng lạnh giọng nói ra, từ bỏ, đó là không có khả năng. Thi rảo vốn là muốn nhượng Vương Hùng cùng Chu Cộng Công lưỡng bại câu thương. Hiện tại chỉ có thể chính mình lên. Chu Cộng Công lão hồ ly kia. Hừ, thi rảo hừ lạnh một tiếng. Tiến lên trước một bước. Hiển nhiên, thi rảo không định lùi bước. Nếu như thế, vậy đến đây đi. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh trong, hạo nhiên chính khí. Đạo đức hắc khí bày ra hai mảnh đại đạo biển. Một cỗ lực lượng tuôn hướng Vương Hùng. Thi rào sau lưng cũng là mặc ra đại đạo biển. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào thi rào thể nội. Đồng thời, vô tận màu xám thi khí phát ra. Hình thành cùng loại mặc ra đại đạo biển một dạng tồn tại. Thi khí, đây mới là bản thân ngươi chi khí đi. Mặc ra đại đạo biển ma khí. Kỳ thực lúc trước đều là ngươi đoạt Diệp Hách Phụng Thiên kiếp trước thành A. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Mặc khí, ma khí, bản thân âm liền tương thông. Lúc trước hai đầu tổ kỳ lân. Một cái trưởng ma khí. Một cái trưởng thi khí. Đáng tiếc, lúc trước Diệp Hách nghịch thiên bị thi rào chiếm một thân hết thảy. Thi khí, ma khí bao phủ thi rào. Nho, đường chi khí bao phủ Vương Hùng. Hai người quanh thân khí diễm đều tăng vọt mà lên. Ngang, ngang, gần như đồng thời. Hai người đều là một tiếng long ngâm. Oanh, Vương Hùng hóa thành một đầu huyết long xông lên trời. Thi rảo hóa thành một đầu hắc long xông lên trời. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. Hai người đều dùng ra mạnh nhất công pháp, minh bạch đối thủ khủng bố. Hư không bên trên, huyết long, hắc long ầm vang chạm vào nhau, oanh, đập vào trong, hư không nhất thời sụp đổ ra một cái lỗ đen thật lớn. Kinh khủng chấn động, càng làm cho phiến tinh vực này ngôi sao đều dốc hết ra đãng không thôi. Oanh, oanh, oanh, lưỡng long trên không trung lần lượt đập vào, lực lượng kinh khủng nhất thời đánh nát đại phiến hư không. Càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh, thập bát trọng chi uy sao? Thật là khủng khiếp, thập bát trọng chi uy, này một mảnh tinh hệ, đều bị bọn họ quấy hủy diệt. Sa Bỉ Thi nhìn lấy tinh không chiến đấu lưỡng long, hít vào miệng hàn khí, mà nơi xa Nam Tần quần thần cũng là tâm giật mình không khỏi. Chỉ có Vương Hùng mang tới 10 cái người áo đen, Thi Giảo mang tới 10 cái hôi bào nhân, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn, chiến, chiến, chiến. Vương Hùng cũng là tu vi sau khi đột phá, duy nhất một lần chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần. Thi Giảo ẩn tàng quá sâu, ngày xưa, ai có thể nghĩ tới, hắn đã đại la kim tiên thập bát trọng đây. Nếu không phải Vương Hùng có to lớn chân long chi khí tăng phúc, giờ phút này cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Vương Hùng chân long chi khí quá lớn, mà huyết long lại vượt xa bình thường mạnh mẽ. Rốt cục đang chiến đấu tầm nửa ngày sau, Vương Hùng bởi vì huyết long quỷ dị càng sâu một bậc. Oanh, Thi Giảo, ngươi không bằng ta, ngươi thua, Vương Hùng quát lạnh nói. Ngang, Thi Giảo rít lên một tiếng, đột nhiên liền thấy Thi Giảo biến thành hắc long, long đầu chia ra làm 9, 9 cái đầu hắc long trong nháy mắt bộc phát ra càng lớn lực lượng. Oanh, lại là một phen đập vào, long đầu hóa 9, lực lượng là tăng lên, nhưng lực lượng của ngươi lại càng thêm phân tán. Thi Giảo, có lúc thần thông bí pháp cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Chuyên tinh một cái, siêu việt hết thảy. Vương Hùng gầm thét lên, đánh giám, Vương Hùng, có năng lực ngươi cũng chia a. Lực lượng tăng lên cũng là lớn nhất thắng lợi. Phân tán, cửu long đầu cũng không phải từng người tự chiến. Ngươi là ghen ghét ta thần thông bí pháp đi. Thi Giảo không tin nói, ghen ghét, liền ngươi cái này nhiều mặt quái, ta cũng phải ghen ghét. Ta không phải là không có thần thông, chỉ là hiểu hơn lực lượng nên tụ tại một chỗ thôi. Ngươi không tin, ngươi nhìn ta, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, liền thấy huyết long Vương Hùng đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai đầu cực lớn huyết long. Ảnh phân thân, Thi Giảo đột nhiên cả kinh kêu lên. Ảnh phân thân trung cực hình thái, không chết trở lại như cũ. Ngươi thử một chút, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, oanh, oanh, hai đầu huyết long đột nhiên đập vào cửu đầu hắc long. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng cũng dần dần áp chế hắc long. Không có khả năng, ngươi biến thành hai cái, lực lượng tại sao không có yếu bớt? Thi Giảo cả kinh kêu lên. Hô, hai đầu huyết long lại lần nữa khôi phục thành một đầu. Không phải là không có yếu bớt, chỉ là ngươi không biết quan khiếu thôi. Thi Giảo, lực lượng ngươi vẫn là không bằng ta, ngươi thua. Hiện tại từ bỏ ngươi chân long chi khí, rời khỏi thiên hạ chi tranh, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Huyết long âm thanh lạnh lùng nói. Xì, ngâm. Lại tại lúc này, một đạo kiếm quang từ huyết long phía sau lưng hiện lên. Huyết long cảm thấy nguy hiểm, bỗng nhiên trốn một chút, nhưng huyết long long lân vẫn là có 10 mảnh bị chém vỡ. Lại là một thanh trường kiếm lơ lửng ở cách đó không xa, mà nơi xa Thi Giảo mang tới 10 cái hôi bào nhân, lại là thiếu một cái. Nguyên lai thắng tà kiếm hóa thành nhân hình, ẩn tại hôi bào nhân bên trong. Thắng tà kiếm, Thi Giảo, người thật đúng là không biết sống chết. ta cho ngươi thời cơ, cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, ngươi còn cần thắng tà kiếm đánh lén. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thánh kiếm sao? Chạm lô, cự khuyết, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Tại, Vương Hùng mang tới 10 cái người áo đen trong đó hai người một tiếng gào to, liền thấy hai người đột nhiên hóa thành chạm lô kiếm, cự khuyết kiếm, dậm chân trùng thiên, trong nháy mắt phóng tới thắng tà kiếm. Oanh, chạm lô kiếm, cự khuyết kiếm đem thắng tà kiếm hạng ở trung ương, bỗng nhiên một trận đập vào. Chạm lô kiếm vì thập đại thánh kiếm đứng đầu, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Cự khuyết kiếm vì thập đại thánh kiếm trong sắc bén nhất thánh kiếm. Lấy hai chọi một, nhất thời đem thắng tà kiếm đánh tới tinh không bên trong. Lấy đại ưu thế áp chế thắng tà kiếm. Thi rào, ngươi còn muốn chiến sao? Huyết Long ở trên cao nhìn xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cửu đầu Hắc Long. Hắc Long mặt lộ vẻ dữ tợn, trung ương cái đầu kia cười gằn nói. Vương Hùng, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp? Huyết Long đối xử lạnh nhạt nói. Vì đối phó ngươi, ngươi biết ta bố trí bao nhiêu? Ngươi cho rằng chỉ thế thôi? Cửu đầu Hắc Long cười gằn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?